Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 68. 068. Kiều Hân Hân hô hấp cứng lại. Nàng bản năng cong lên tay trái, khuỷu tay về phía sau va chạm. Không rõ nhân sĩ lại dễ như trở bàn tay ngăn lại nàng hành động. Quen thuộc thanh âm từ sau lưng truyền đến. Đừng khẩn trương. Là ta. Kiều Hân Hân bỗng dưng ngơ ngẩn. Ca ca, hắn không phải ở trong sơn động sao? Ca ca, tay xoa tay thương. Súng, hắn nhẹ nhàng túm hạ. Kiều Hân Hân tự nhiên mà vậy buông ra tay. Nằm liệt ngồi dưới đất lô la. Nguyên bản nàng đôi mắt bốc cháy lên một tia hy vọng. Nàng cho rằng, cái này xa lạ nam tử có thể thay đổi nàng kết cục. Thẳng đến, màu đen họng súng lại một lần nhắm ngay nàng. Lola mặt xám như cho tàn. Tiếng súng vang lên. Lúc này đây không có ở đánh oai. Nữ sinh như lá rụng điêu tàn, nhẹ nhàng mà ngã xuống. Kiều Hân Hân nhìn trước mắt một màn, sau một lúc lâu không nói gì. Ca ca lại mở miệng. Đều đã đến cuối cùng, loại này sẽ xuống địa ngục sự tình. Ta tới là Mani, cảm ơn. Kiều Hân Hân chậm rãi quay người lại. Nàng về phía sau tiểu lui một bước, cùng ca ca kéo ra khoảng cách. Ca ca nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh, quả nhiên là đã thói quen a. Giết người loại chuyện này đối hắn mà nói không đau không ngứa. Đến nỗi lương tâm, hắn lương tâm sớm 800 năm trước đã bị cầu ăn. Chính là Kiều Hân Hân không giống nhau. Nàng là một người địa cầu, mỗi ngày đều quá đơn giản lại tràn ngập hy vọng sinh hoạt. Buổi sáng 7 giờ rời giường, xem trang web, gõ chữ, cơm trưa, vẽ tranh, pha trà, nấu mì, phát ngốc. Này đó, chính là nàng một ngày. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi xem, không nề này phiền. Kia đại khái là hắn ở lạnh băng phong bế trong phòng duy nhất tiêu khiển. Tuy rằng hắn có thể làm sự tình rất nhiều, chính là đều chút nào không có hứng thú đâu. Hắn chỉ đối địa cầu sinh hoạt tò mò, mặc kệ xem nhiều ít đều sẽ không nị. Có lẽ cũng từng hâm mộ quá nàng, chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo ngốc tại địa cầu. Giống như trước giống nhau ngày qua ngày phát sóng trực tiếp. Nếu nói hắn có tư tâm nói, như vậy hắn tư tâm chính là Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp có thể vẫn luôn khai đi xuống. Hắn sẽ vẫn luôn xem, thẳng đến nào một ngày ở nào đó giết chóc trong trò chơi mất đi tính mạng. Cho nên, vẫn là tận khả năng bảo hộ hảo nàng hồn nhiên ngây thơ đi. Giết người loại chuyện này, hắn tới làm liền hảo. Nếu đã chết lúc sau thật sự sẽ xuống địa ngục, hắn đã sớm ở tại 19 tầng. Trên người lưng đeo như vậy hơn mạng người, cũng không để bụng nhiều như vậy một cái. Thân A, thỉnh nhất định phải đem sở hữu chướng đều tính đến hắn trên đầu A. Trước mắt cái này cô nương như vậy hảo, nhưng ngàn vạn đừng ngộ phán. Ta còn tưởng rằng trong sơn động người là ngươi đâu. Nếu không phải ca ca nói, nơi đó mặt người chính là cuối cùng hai cái. Này đối ca ca mà nói là cái tin tức tốt. Hắn nhắc tới súng máy, có muốn hướng bên trong đi xu thế. Mới đi qua một ngày nửa không đến thời gian, trò chơi liền có thể toàn bộ kết thúc. Ca ca bắt tay thương, súng, trả lại cho Kiều Hân Hân. Ở chỗ này chờ ta, hảo, ca ca đi vào. Kiều Hân Hân một người đứng ở cửa động. Trên đảo đã không có mặt khác người chơi. Nàng trạng thái tương đối thả lỏng rất nhiều. Mà phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều nhạc nở hoa. 233.333 ca thần xuất hiện thật là thời điểm A. Kiều Kiều dù sao cũng là sinh hoạt chủ kênh. Lần này cũng là trời xui đất khiến mới tham gia trò chơi. Nếu là thật giết người, cười trộm, CP cảm vẫn là như vậy. Cường, SSSS Lola là tự nguyện báo danh tham gia trò chơi sao? Nếu chơi liền phải thua cởi. Chỉ sợ Lola Ven vẫn là sẽ đến hắc chủ kênh, làm cho bọn họ hắc. Chúng ta chủ kênh fan nhiều như vậy, sợ cái gì? 666.666.666.666.666. Ai? Các ngươi còn ở cái này phòng phát sóng trực tiếp à? Chạy nhanh chuyển công chúng kênh đi. Giống như trên đảo đã xảy ra chuyện. Cái gì? D. Ngọa tào. Thật đúng là đã xảy ra chuyện. Kiều Hân Hân ở cửa động đứng thật dài thời gian cũng không gặp ca ca ra tới. Nàng tưởng đi vào, nhưng là ca ca trước khi đi công đạo làm nàng chờ. Nếu không, lại đợi chút, chính là bên trong đã sớm không động tĩnh. Kiều Hân Hân hiện tại là cái gì thanh âm đều nghe không được. Hẳn là đã đánh xong mới đúng. Chính là ca ca như thế nào còn không có xuất hiện đâu. Do dự luôn mãi, nàng vẫn là quyết định đi vào. Cửa động rất sâu, chiều hạ đi thời điểm cảm giác trên mặt đất nơi nơi đều là vỏ đạn. Không cẩn thận liền sẽ hoạt đến bộ dáng. Nhưng trừ lần đó ra, còn có một cổ nùng liệt đốt trọi hương vị. Nàng phát hiện ca ca liền đứng ở một cái tảng đá lớn vách tường phía trước. Nơi đó như than đen giống nhau, quanh mình còn tản ra nhiệt khí, mà trên mặt đất là một khối bị đốt trọi thân thể. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, người nọ bị chết quá thảm, quả thực là hoàn toàn thay đổi, là phun hỏa súng ống sao? Trừ lần đó ra nàng không thể tưởng được những thứ khác. Ca ca ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay kiểm tra khối này thây khô nguyên nhân chết. Hắn sắc mặt là xưa nay chưa từng có trầm trọng. Bình thường súng ống là làm không được, không ngừng thi thể này. Cái này sơn động ước chừng có một nửa địa phương đều bị ngọn lửa thiêu đốt quá. Ngay cả này to lớn vách tường đều như là sắp bị hỏa táng dường như. Màu đen toái tra một tầng tầng bóc ra. Địa cầu thương, súng, là tuyệt đối không có khả năng tạo thành loại này mặt cơ bỏng. Hắn có thể nghĩ đến chỉ có một loại. Thức tỉnh giả cái gì? Ngoặc kép 666.666 cư nhiên thức tỉnh rồi. Ngọa tào. Này ai a, trách không được nói trên đảo đã xảy ra chuyện. Thật mẹ nó chứng đau. Bằng ta đi công cộng kênh nhìn xem. Không có khả năng đi. Trò chơi này đối tinh tế người chơi không phải có ước thúc sao? Sao có thể sẽ thức tỉnh lực lượng đâu? Có phải hay không cái kia kêu Kilos? Hiện tại chỉ có 3 người tồn tại, trừ bỏ chủ kênh cùng ca thần. Cũng chỉ thừa hắn, cho nên nói, hắn ở cùng vừa rồi người kia vật lộn thời điểm, thức tỉnh rồi chính mình dị năng, loại người này nên bị vũ trụ quân đội toàn diện truy nã. Ma chứng, chiếu hắn bộ dáng này còn chơi cái rắm trò chơi a? Tử vong trò chơi là có nghiêm khắc quy định, sở hữu tham dự người được chọn hết thảy phong ấn năng lượng. Bọn họ ở các cảnh tượng toàn vì nhân loại bình thường. Nhưng mà, cái này kêu Kilos ra hỏa lại phạm quy. Tuy rằng không biết hắn là dùng biện pháp gì. Thực rõ ràng, trò chơi đã thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Hướng tới không rõ phương hướng phát triển. Vốn là có thể thực nhẹ nhàng thắng hạ thi đấu. Hiện tại xem ra, cuối cùng một người chơi không biết dùng biện pháp gì. Thức tỉnh rồi trong cơ thể tinh tế năng lượng, ngươi hẳn là biết đến, bọn họ đối với ngươi mà nói đều là ngoại tinh nhân, thực khó giải quyết sao? Ngoại tinh nhân, ở Kiều Hân Hân trong ấn tượng chính là có được phi thuyền vũ trụ, cùng thần bí khả năng lực lượng chủng tộc, có lẽ, chính là khoa học viễn tưởng điện ảnh dị năng đi. phi thường khó giải quyết. Trò chơi này giả thiết là chúng ta vô pháp thức tỉnh. Cho nên ta cùng nhân loại bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Nói đơn giản, ta đánh không lại hắn, đối. Đây là đơn giản nhất cách nói. Tham gia như vậy nhiều chàng tử vong trò chơi, ở cao giai cấp thời điểm, cũng từng lẫn vào quá ma huyễn khoa học viễn tưởng thế giới. Nhưng nơi này đích đích xác xác là phong ấn dị năng địa phương. Hắn lại lợi hại, cũng chỉ là cái người thường. Kaka cũng không biết nói thức tỉnh biện pháp. Đây là trò chơi giả thiết. Tên kia rốt cuộc là như thế nào lật đổ? Tổng cảm thấy tình huống thực không ổn a. Bỗng nhiên, Kiều Hân Hân phát hiện trên cổ vòng cổ không ngừng loang loáng. Nàng kinh hoàng dùng tay cầm, tạp, Kaka, hai người vòng cổ ở tích tích rung động. Cảm giác muốn nổ mạnh bộ dáng. Kaka chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn ngữ khí bình đạm nói. Không có việc gì. Chỉ là tác dụng giải trừ mà thôi. Hắn tham gia quá vài lần đại trốn sát. Cho nên hắn biết ở cuối cùng thắng lợi thời điểm. Vòng cổ tích tích rung động hơn nữa trung gian kim cương là phát ra màu lam quang mang. Mà màu đỏ mới có thể nổ mạnh. Quả nhiên, ước chừng 10 giây qua đi vòng cổ ân tịnh lại, quang mang biến mất, cùng lúc đó Kiều Hân Hân cảm giác được vòng cổ phía sau buông lỏng. Nàng nhẹ nhàng một xả, thứ này cư nhiên rớt xuống dưới. Kiều Hân Hân ngốc ngốc nhìn trong tay đồ vật, nàng nửa ngày không có phản ứng lại đây. Rớt, rớt, ngoạn ý nhi này không phải dùng để giam cầm bọn họ hành vi sao? Như thế nào trò chơi còn không có kết thúc liền rớt? Chẳng lẽ nói, kia cuối cùng một người đã chết, Kaka cũng lấy rớt trên cổ vòng cổ, hắn trực tiếp ném tới trên mặt đất, hắn còn sống, tử vong trò chơi là như vậy chính quy thi đấu. Như vậy nhiều người xem đều đang xem đâu, chân chính kết thúc thời điểm sẽ có quảng bá thông chi cùng với trao giải nghi thức. Sao có thể cứ như vậy không thể hiểu được hủy bỏ theo dõi dụng cụ. Xem ra, chủ căn cứ gặp tới rồi công kích ngươi là nói người kia. Ân, hắn hiện tại khẳng định liền ở chủ căn cứ. Kiều Hân Hân còn không có trải vuốt rõ ràng chuyện này trước sau trình tự. Nàng mơ hồ hỏi, kia hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Uy, uy uy. Nghe được đến sao, Kaka còn không có tới kịp trả lời. Trên đảo quảng bá liền truyền đến một người nam nhân thanh âm ni nghe đi lên. Lược hiện suy yếu, Kiều Hân Hân, ta biết ngươi còn sống. Không tồi sao, cư nhiên có thể làm Karen đưa ngươi bảo tiêu. Thật là coi thường ngươi à, Kilos là ở tuyệt cảnh trung phóng thích thức tỉnh lực lượng. Nếu không... Hắn đã bị cái kia người chơi âm chết ở trong sơn động. Lúc ấy hắn bị thương. Chẳng sợ biết hắn phải bảo vệ tên kia nữ chủ kênh tánh mạng kham yêu. Hắn cũng không có lựa chọn đi nghĩ cách cứu viện. Hắn mới vừa thức tỉnh lực lượng thực không ổn định. Nếu bỗng nhiên biến mất, đối mặt cái kia trong truyền thuyết thị huyết đồ tể. Hắn chẳng phải là muốn đi chịu chết. Cho nên hắn mới lựa chọn thuần di đến chủ căn cứ. Thí nghiệm một chút chính mình năng lực. Kết quả, hắn đè thấp trong thanh âm nhiều một tia vui sướng ý cười. Các ngươi hảo, ta là ám giả thợ săn Kilos. Ta lúc này đây tiếp được nhiệm vụ chính là giết chết kiều chủ kênh. Kiều Hân Hân đồng tử nháy mắt phóng đại. Cái gì? Giết chết nàng? Cái này kêu Kilos chính là cái sát thủ. Kaka hơi hơi nhấp môi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Hân Hân nói. Ngươi bị người nhắm vào. Kiều Hân Hân tới trò chơi lý do hắn hỏi. Mà Kiều Hân Hân giải thích là mơ màng hồ đồ. Hắn cũng liền cho rằng nàng là chính mình không cẩn thận báo danh. Hiện tại xem ra, này hết thảy đều là âm mưu. Ca ca ánh mắt trở nên âm trầm lên. Biết là ai sao? Không biết. Kiều Hân Hân cảm thấy thực không thể hiểu được. Ta hẳn là không có đắc tội quá. Tinh tế người đi. Cư nhiên còn có người mướn chuyên môn sát thủ tới ám sát nàng. Thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Nàng thật sự không phải đang nằm mơ sao? Nói thực ra, ta kỳ thật vẫn luôn đều ở vũ trụ quân đội truy nã danh sách. Nhưng bọn họ nếu thật sự có bản lĩnh, hắc hắc, liền tới bắt ta nha. Chờ ta xét xong rồi các ngươi hai cái, sẽ trực tiếp rời đi nơi này. Dù sao cũng bị truy nã như vậy nhiều năm. Này đàn ngu ngốc, chủ căn cứ đã bị hắn hủy hoại. Về cái này đại trốn giết màn ảnh công cộng kênh hoàn toàn hắc bình. Rất nhiều người nhìn đến cuối cùng một màn chính là cái này thức tỉnh giả giết trong căn cứ mọi người. Hiện tại trên đảo còn có hai gã người chơi, trong đó một người là chủ kênh. Đây là cái tin tức tốt. Chỉ cần Kiều Hân Hân còn sống, liền đại biểu từ nàng phòng phát sóng trực tiếp có thể tiếp tục quan chiến. Lập tức toàn thế giới fan trung thành đều chen chúc đến nàng nho nhỏ phòng phát sóng trực tiếp. Số người online từ 500 vạn tiêu lên tới 1.000 vạn, 2.000 vạn, 3.000 vạn. Con số còn ở không ngừng hướng lên trên thêm. Phá 100 triệu cũng chỉ là 3 phút sự tình. Hết chương.